Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, zombie ghi chép. 7. Đội ngũ lần nữa lên đường. Đi xuống một mục đích cùng Chu Tước đường phố cách giải ngân hà, Đằng Giang Đại học. Đằng Giang Đại học tại cả nước đứng đầu trong danh sách. Đào tạo ra được nhân tài trải rộng mỗi cái ngành nghề. Đủ loại giải thưởng càng là lấy thuận lợi mềm mại. Có đôi lời ở trên mạng truyền lưu theo Đằng Giang Đại học được. Không phải nhân tài liền là quỷ tài. Nguyên chủ học tập trường cấp 3 vẫn là Đằng Giang Đại học chi nhánh danh nghĩa. Minh Thù lái xe đi theo xe của phiền đội trưởng sau. Trên đường phố không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Chỉ có hỗn loạn sau bừa bãi. Mặt đất trải rộng vết máu cùng tàn chi. Hai bên cửa hàng thủy tinh tủ kính bị người đánh vỡ. Bên trong đắt giá đồ trang sức túi sách tán rơi trên mặt đất. Không người hỏi thăm, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nơi này trước đây không lâu vẫn một mảnh an lành thái bình. Minh Thù thu tầm mắt lại. Buồng xe quá an tĩnh. Nàng duỗi tay sờ soạng một hồi. Mở ra âm nhạc. Lên, lên, lên. Chúng ta trên dưới một lòng mạo hiểm địch nhân pháo binh. Tiến tới. Mạo hiểm địch nhân pháo binh. Tiến tới. Tiến tới. Tiến tới. Vào. Minh Thù sợ đến thiếu chút nữa đem xe lái lên vỉa hè. Nàng vội vàng đưa tay đem âm lượng điều tiểu. Bà nội nó gấu. Lỗ tai đều dao động điếc. Ngươi đang làm gì a? Thú nhỏ theo một nhóm trong đồ ăn vặt lộ ra cái đầu. Rất mê mang nhìn lấy Minh Thù. Đột nhiên lớn tiếng như vậy. Đòi nó ngủ. Trong xe còn trôi giạt hùng dũng tiếng hát. Minh Thù chấn định cười cười. Đào dã một cái tình cảm sâu đậm. Ngươi từ đâu tới tình cảm sâu đậm? Ngươi không phải là chỉ biết ăn sao? Thú nhỏ không nhịn được hận Minh Thù. Thú nhỏ tại quà vặt trong đống lăn lộn hai vòng. Nổ lông giống giận. Có biết lái xe hay không? Có biết lái xe hay không? Minh Thù không để ý tới thú nhỏ. Chăm chú nhìn về phía trước. Không phải là của nàng xe đụng vào đồ vật. Là trước mặt xe đụng phải đồ vật. Giống. Một cái cụt tay zombie theo bên cạnh xe sau chuyển đi ra. Tiếp lấy con thứ hai. Con thứ ba. Zombie theo các địa phương nối liền không dứt xuất hiện. Có vòng vây tuôn hướng xe của bọn hắn. Minh Thù quyết định thật nhanh. Lập tức lui về phía sau. Phía sau zombie không nhiều. Rối rít bị đánh bay. Thành công lui về rộng rãi chủ đạo trên. Minh Thù vừa lui. Phiền đội trưởng lập tức đuổi theo kịp. Hắn cùng cái đó có nốt ruồi thanh niên. Trịnh Diệp một cái xe. Phía trước nhất là cái đó yên lặng nam nhân đơn độc một người. Hắn vốn là cùng phiền đội trưởng có đoạn khoảng cách. Xe của phiền đội trưởng đi theo Minh Thù đụng sau khi rời khỏi đây. Yên lặng xe của nam nhân liền bị điên trào lên đi. Tạo thành zombie tường các zombie chặn lại. Phiền đội trưởng ở phía sau nổ súng bắn chết zombie. Một chút zombie bị hấp dẫn qua tới. Nhưng phần lớn vẫn là vây quanh yên lặng xe của nam nhân tử. Đội trưởng, càng ngày càng nhiều zombie tới. Làm sao bây giờ? Có nốt ruồi thanh niên rất là nóng nảy. Chúng ta phải cứu hắn. Yên lặng xe của nam nhân gần như sắp bị zombie chìm không có. Mà không ít zombie đang hướng bọn họ bên này đuổi. Lấy năng lực của bọn họ rất khó sát tiến đi cứu người. Có nốt ruồi thanh niên cùng phiền đội trưởng trong lúc nhất thời não giống như mắc kẹt không nghĩ. Tới biện pháp cứu người. Diệp Miểu, ngươi có biện pháp gì hay không? Phiền đội trưởng lái xe đến Minh Thù đối diện hỏi nàng. Nhiều một cái người là hơn một phần sức mạnh. Có lẽ nàng có biện pháp gì cũng không nhất định. Phiền đội trưởng trước nhất nghe chính là theo trong xe tung bay tiếng hát. Lên, không muốn làm nô lệ mọi người. Đem huyết nhục của chúng ta xây dựng chúng ta mới trưởng thành. Minh Thù cắn một cây cọng khoai tây. Nhai nhai nuốt xuống. Đi lên tiếng hát tiết tấu nói. Hắn chết cùng các ngươi cùng chết. Ngươi nghĩ chọn cái nào? Ngươi làm sao nói chuyện? Có nốt ruồi thanh niên đầy bụng tức giận. Trực tiếp cùng Minh Thù giang trên. Chúng ta là tới tìm ngươi. Ngươi có không có có chút lương tâm? Nếu như không phải là nhiệm vụ này. Bọn họ hiện tại đã đi theo đại bộ đội rời đi. Nơi nào còn ở chỗ này đánh zombie? Diệp Diệp Diệp Miểu, người thật thật, thật không có biện pháp sao? Trịnh Diệp kéo có nốt ruồi thanh niên. Hắn là đồng bạn của chúng ta. Xin ngươi mau cứu. Cứu hắn. Minh Thù cười lắc đầu. Chúng ta bây giờ là một đoàn thể. Vào lúc này nếu như ngươi còn theo chúng ta đùa bỡn nhỏ mọn, cũng là hại chính ngươi. Phiền đội trưởng tốc độ nói cực nhanh. Ngươi nếu là có biện pháp gì liền nói. Đừng giấu giếm. Nói chuyện không cản trở. Nhắm ngay hắn chạy như bay tới zombie. Một người một thương. Nhưng zombie số lượng vượt xa ý hắn đoán. Vô số zombie theo đầu đường tràn lên. Đây là bọn hắn sau khi đi vào lần đầu tiên gặp thấy nhiều như vậy zombie. Minh Thù một tay đắp tay lái. Khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Lựa chọn của các ngươi chỉ có hai cái này. Bất quá rất nhanh các ngươi hẳn là cũng chỉ có một lựa chọn rồi. Phiền đội trường trên trán gân. Xanh nổi lên. Hắn thì không nên hỏi nàng. Nếu như không phải là cách xe, có nốt ruồi thanh niên có thể phải nhảy xuống đánh nàng. Phiền đội trường liếc mắt nhìn mấy có lẽ đã không nhìn thấy thân xe bầy zombie. Đáy mắt đủ loại đủ kiểu tâm tình thoáng qua. Hắn nhịn đau đạp cần ga. Xe chạy về phía zombie số lượng ít một con phố. Xe lao ra khỏi vòng vây. Đem zombie bỏ lại đằng sau. Nhưng trên đường còn chưa lúc đó có zombie toát ra. Đột nhiên đụng vào một cái zombie đều không có gì hay kinh ngạc. Đến đằng Giang Đại học phụ cận đã là buổi tối. Bầu trời đen nhanh như mực. Nửa viên chấm nhỏ cũng đều không nhìn thấy. Đằng Giang Đại học cửa chính mở rộng ra. Mặt đất sặc sỡ ám trầm vết máu. Ở nơi này tất cả thiết bị đều mất đi vận chuyển dưới tình huống. Đằng Giang Đại học giống như ẩn nấp tại quái vật trong bóng tối. Phiền đội trường tìm một cái nơi tương đối an toàn dừng xe. Trịnh Diệp ngừng tay. Chúng ta đi tìm người. Phiền đội trường cũng không có nhìn xe của Minh Thù tử. Mặc dù hắn biết Minh Thù nói là sự thật. Khi đó nếu như bọn họ không đi, cũng chỉ có thể đem mình cũng trộn vào. Nhưng hắn vẫn là không có biện pháp lý giải một cái tiểu cô nương. Làm sao sẽ có lạnh như vậy tâm địa? Phiền đội trường mang theo có chí thanh niên rời đi. Trịnh Diệp ở trong xe ngồi một hồi. Hắn cẩn thận mở xe ra. Đi tới Minh Thù xe cạnh. Đưa tay gõ một cái cửa sổ xe. Minh Thù quay kiếng xe xuống. Thế nào? Còn muốn đối với ta tiến hành chủ nghĩa xã hội khoa học nòng cốt giá trị quan giáo dục bóng đêm. Che giấu mặt của nàng. Không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nhưng theo âm thanh có thể nghe ra nàng đang cười. Không không không, Trịnh Diệp lắc đầu, tình huống lúc đó, đội trưởng đều không có cách nào huống chi là ngươi. Bọn họ đoạn đường này chết ở trước mặt bọn họ, chiến hữu quá nhiều, đội trưởng tức giận đại khái là chính bản thân hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Mà Minh Thù đang dễ nói cái loại này để cho người rất không thoải mái nói. Cái này chuyện này, cái này cho ngươi. Trịnh Diệp đem một túi trang bị thức ăn túi nhét vào trong xe. Hôm nay mệt rồi một ngày. Người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta trông coi. Trịnh Diệp nhét xong đồ vật. Như một làn khói chạy về trên xe. Minh Thù ôm lấy còn mang theo điểm nhiệt độ túi. Hơi hơi ngây người. Một lát sau lay mở túi. Bịch bịch tiếng súng tự trong bóng tối vang lên. Làm vỡ nát yên tĩnh. Trịnh Diệp ngay lập tức xuống xe. Hướng truyền ra tiếng súng bên kia nhìn. Có thể bóng đêm quá nồng. Hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Đoàng đoàng đoàng liên tiếp tiếng súng vang lên. Sau đó càng là không gián đoạn. Đội trưởng gặp phiền toái. Bọn họ chỉ có hai người. Hắn phải đi tiếp viện. Trịnh Diệp nhanh chóng hồi trên xe cầm lên ra hỏa. Ngươi làm gì vậy đi? Minh Thù nằm ở trên cửa sổ xe. Lười biếng hỏi Trịnh Diệp. Ta phải đi tìm đội trưởng bọn họ. Trịnh Diệp đem súng thượng hạng thang. Ngươi làm được sao? Minh Thù cười khẽ, cũng không có cười nhạo ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.